trên cao, ngàn hoa lá lâm anh nắng, nụ hôn tháng ấy trao em rồi. Em yêu kiều thướt tha, cho hồn đắm say, cuộc tình ở dài lâu, ngủ sâu vòng tay êm ái. Lời yêu rồi thương em đã quên, nhưng lòng anh nuôi hồi giấc mơ, tình sẽ không vội pha như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Mưa mất rồi, thôi chào anh, em phải

con thuyền chiếm sóng cô đơn qua đi bao nhiêu thời gian. Bay đi ôi loài chiếm đã phải kiến bên trời. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù muốn ra đi phương xa tìm em, trái tim anh mang theo bên em về đâu. Yeah. những dấu yêu đong đầy. Một vòng tay anh khao khát, một giấc mơ. khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ bôi còn cao cả chờ. Để người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nằm kề bên em, mưa sẽ thôi rời con đường xưa cũ êm đềm. Giấc mơ dài